Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Nhược Tình vẫn luôn cảm thấy cùng Tần Sâm thực tự tại thoải mái, nàng ở hắn nơi này, phảng phất sở hữu sự tình đều về tình cảm có thể tha thứ cùng đương nhiên, nếu có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị hắn bao dung tiếp nhận. Thí dụ như hiện tại, Tần Sâm liền không lộ ra một chút buồn cười thần sắc, đôi mắt cũng chưa chớp, thong dong bình tĩnh đem vừa mới nói xong, đi đến một bên tiếp điện thoại. Trình Nhược Tình sử tại chỗ, hận không thể tìm cái khe hở chui vào đi, giả vờ ở sửa bàn thảo tử. Tần Sâm không biết khi nào đính cơm, chờ hắn khi trở về, phục vụ sinh vừa lúc tới cửa đưa cơm. Trên bàn thực mau bày Trình Nhược Tình vừa mới điểm kia vài đạo đặc sắc bản địa đồ ăn, thậm chí còn có mỹ vị địa đạo đại con cua cùng cực đại muối tiêu tôm tích. Ăn cơm trước, Tần Sâm thanh tuyến trầm thấp thuần hậu, cũng chưa từng có nhiều lời nói. Úc, Trình Nhược Tình khép lại máy tính, đứng dậy tung ta tung tăng đi qua đi. Nguyên bản áp xuống đi đói cảm, nháy mắt lại lần nữa đánh úp lại, nàng nhìn đứng ở cửa sổ sát đất trước tiếp tục gọi điện thoại Tần Sâm. Người muốn ăn sao? Nàng chết đói. Tần Sâm quay đầu lại nhìn nàng một cái, rất nhỏ lắc lắc đầu, ánh mắt ý bảo nàng tùy ý đừng khách khí. Cảm ơn Tần ca ca. Trình Nhược Tình nói còn chưa dứt lời, đã thúc đẩy, quang nhìn những cái đó mỹ thực, nàng khóe miệng ngậm thượng cười nhạt. Nàng lời nói dừng ở Tần Sâm trong tai, mềm ngọt thanh thúy, mềm ấm lại êm tai, hắn hướng về phía điện thoại nói chuyện khi đều dừng một chút, ngay sau đó mày dần dần giãn ra khai. Xem ra, không tức giận, tính tình cũng không lớn, man hảo hống, ăn uống no đủ, Trình Nhược Tình kia một tiếng Tần ca ca kêu đến độ so dĩ vãng mềm mại. Một lần nữa ngồi ở trước máy tính, sửa bàn thảo từ thời điểm đều là rũ mi cười nhạt. Thật sự là 10 phần kiều tiếu khả nhân. Bộ dáng này, làm Tần Sâm nghĩ tới giản thần dưỡng kia chỉ anh đoàn miêu, hầu hạ thoải mái sau liền dính ở người bên chân, lộ ra cái bụng vẻ mặt ngoan ngoãn. Tần Sâm không mừng nói vô nghĩa, phỏng vấn thời điểm cũng là giản ngôn ý hãi. Logic tính hàm tiếp cường, lộ ra lượng tin tức quá lớn, đối với người ngoài nghề tới nói. Lý giải dễ dàng xuất hiện lệch lạc. Trình Nhược Tình sửa bàn thảo từ thời điểm, Tần Sâm liền ở bên cạnh, đối với nàng thường thường mà dò hỏi, kiên nhẫn giảng giải, có đôi khi còn nhiều lời thượng không ít lời nói. Hắn nói chuyện thời điểm từ từ hướng dẫn, tiếng nói trầm ổn nhẹ nhàng chậm chạp, tuy không có thân dễ người thời nay, nhưng cũng một chút kéo gần lại quan hệ. Trình Nhược Tình vấn đề càng ngày càng tùy ý, có đôi khi viết, còn muốn nói thầm thượng hai câu. Đây là có ý tứ gì? Thật khó lý giải, đó là ngươi lúc ấy chưa nói rõ ràng, trung gian đều tỉnh hơn phân nửa. Tần Sâm không phản bác, ngữ điệu bình thản tiếp tục chỉ đạo. Hai người câu được câu không, này thiên bản thảo cư nhiên sửa tới rồi 10 giờ rưỡi. Trình Nhược Tình cuối cùng đều ăn thượng trái cây uống thượng cà phê, ở Tần Sâm nhắc nhở hạ, chậm gì gì ở tinh giản ưu hóa bản thảo. Hoàng gia phòng xếp rộng mở, xuyên thấu qua phòng khách cửa sổ sát đất. Có thể nhìn đến cách đó không xa mặt biển thượng điểm lập lòe quang, giống như từ từ ngân hà, điểm xuyết bầu trời đêm tầng mây, đó là không ngừng tại hành sư thuyền đánh cá. Mở ra cửa sổ, oàng có thể nghe được gào thét gió biển, không khí đều mang theo một tia vị mặn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lý Yến điện báo đánh vỡ giờ khắc này hài hòa, giọng nói của nàng nghi hoặc. Ngươi không ở phòng, ở đâu đâu, Trình Nhược Tình nhìn Tần Sâm. Ánh mắt phiêu lóe. Ta ở bên ngoài quán cà phê sửa bản thảo tử, Tần Sâm bên kia không thông qua. Tạp bản thảo, ân, Tần Sâm ngoảnh mặt làm ngơ, tiết cốt rõ ràng tay ở trên bàn phím không ngừng gõ, giống như hết sức chuyên chú ở xử lý hắn công tác. Hắn đều không cần quan sát Trình Nhược Tình thần sắc, chỉ cảm thấy nàng nói dối bản lĩnh vụng về, liếc mắt một cái là có thể bị nhìn thấu. Nếu bị người ăn, sợ là liền xương cốt đều không dư thừa. Như thế nghĩ, Tần Sâm giữa mày lại lộ ra một tia không vui lãnh lệ. Trình Nhược Tình cúp điện thoại, ôm máy tính đứng dậy, nhìn còn ở nghiêm túc công tác Tần Sâm, nhẹ giọng nói. Tần ca ca, ta liền đi về trước. Ân, Tần Sâm không ngẩng đầu, lời nói nhàn nhạt. Cảm ơn, không cần, trở về tưởng thỉnh ngươi ăn cơm, có rảnh sao? Trình Nhược Tình kia trương môi anh đào khẽ nhếch, thành khẩn trưng cầu. Ta biết đến kia ra tiệm lẩu rất có đặc sắc. Ta muốn đi nếm thử, có thể cùng nhau sao? Tần Sâm đặt ở bàn phím thượng tay rừng rừng, kia 2 giây với hắn mà nói, cách đến có điểm trường, hắn trong đầu không có bất luận cái gì tự hỏi, liền nghe được chính mình thanh âm. Hảo, được đến hồi phục, Trình Nhược Tình mặt mày giơ lên, thành thấu ánh mắt nhiễm sung sướng. Ta đi về trước, sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon. Nghe được cửa phòng đóng cửa thanh âm, Tần Sâm nhìn phía Trình Nhược Tình rời đi phương hướng, dừng lại đánh chữ động tác, một hồi lâu cũng chưa thu hồi tới, đáy mắt nổi lên một mạt suy nghĩ. Sáng sớm, Lý Yến liền thúc giục Trình Nhược Tình đi vào Cao Phong diễn đàn hiện trường. Diễn đàn bắt đầu trước, Lý Yến đi toilet, Trình Nhược Tình gặp lão người quen. Tề Vận Chính mang theo một trợ lý vào bàn, nhìn thấy nàng khi, Tề Vận giơ lên minh diễm cánh môi. Thật xảo, là đỉnh xảo, Trình Nhược Tình nói được thực có lệ. Từ đại học bị đuổi ra phòng ngủ sau, Tề Vận lập chí với các loại cùng nàng đối nghịch, nhỏ đến xã đoàn tuyển sinh, lớn đến các loại vinh dự cạnh tranh. Chỉ tiếc, hơn phân nửa là bại hạ phong, duy nhất làm Tề Vận cảm thấy ngẩng đầu ưỡn ngực có thể là tốt nghiệp vào tạp chí xã, bởi vì Tề gia tại đây một hàng có chút phương pháp, làm Tề Vận ở tạp chí xã như cá gặp nước, chính là phát biểu văn chương còn không có Trình Nhược Tình có hàm kim lượng. Chỉ là bị thổi phồng thói quen, khó tránh khỏi cái đuôi kiều. Tề Vận đi phía trước đi rồi vài bước, ở đi ngang qua Trình Nhược Tình thời điểm, đột nhiên dừng lại nhìn về phía nàng. Dường như bừng tỉnh nhớ tới. Đúng rồi, ta có cái tin tức muốn nói cho ngươi. Trình Nhược Tình một chút đều không hiếu kỳ. Nhà của chúng ta cùng Mạnh gia quan hệ vẫn luôn đều không tồi. Khi còn nhỏ trưởng bối còn thường xuyên trêu chọc muốn cho chúng ta định hoa hoa thân. Hiện tại ta cùng Giai Văn đều là thích hôn tuổi. Tề Vận lời nói chỉ nói đến một nửa, tĩnh xem nàng phản ứng. Vậy chúc các ngươi sớm sinh quý tử. Trình Nhược Tình gợi lên một mặt cực thiền tươi cười. Nói được rất là thành khẩn. Thấy vậy, Tề Vận ý cười đều đọng lại, ý đồ từ trên mặt nàng nhìn đến khác thường, lại nửa phần đều nhìn không ra tới. Dĩ vãng Mạnh Giai Văn chính là đắn đo Trình Nhược Tình mấu chốt, tuy là nàng ngụy trang đến lại hào, Tề Vận cũng có thể nhìn ra ý tứ không tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ các ngươi kết hôn thời điểm, nhớ rõ mời ta, đến lúc đó nhất định cho ngươi bao cái đại hồng bao. Trình Nhược Tình nói xong câu đó, cười xoay người rời đi. Tề Vận đứng ở tại chỗ thật lâu không hoàn hồn, một hàm răng trắng đều phải cắn, thật sự nắm lấy không ra Trình Nhược Tình ý tưởng. Nàng còn cũng không tin, chờ nàng cùng Mạnh Giai Văn kết hôn, Trình Nhược Tình có thể tâm bình khí hòa tham gia hôn lễ. Đối phương miễn cưỡng cười vui bản lĩnh thật là tăng trưởng, nàng đều nhìn không ra thật giả. Lúc này, Trình Nhược Tình tiếp tục bận rộn. Tề Vận sự tình đã hoàn toàn bị nàng ném tại sau đầu. Tiểu thuyết trong nguyên văn, Trình Nhược Tình vẫn luôn oán Tề Vận dấm, Mạnh Giai Văn ở một bên ba phải, phảng phất như vậy là có thể chứng minh hắn nam tính mị lực, ba người vẫn luôn ở yêu hận tình thù dây dây dưa dưa. Cuối cùng Tề Vận cũng xuống dốc đến cái gì hào, Mạnh Giai Văn cho nàng hy vọng, liền giống như Trình Nhược Tình cấp Tần Sâm hy vọng. Dù sao đều rất cha, sinh hoạt có như vậy cỡ nào tốt đẹp. Nhân sinh có như vậy nhiều có ý nghĩa sự tình, vì cái gì muốn ở thương tổn chính mình sự tình thượng lặp lại dừng lại đâu. Trình Nhược Tình cho rằng, ở cảm tình thượng, Tề Vận cũng là cái nhưng con hát, không muốn cùng nàng so đo phí tâm thần, quấy rầy đến chính mình vui sướng. Diễn đàn bắt đầu rồi, chịu mời tới tham gia không chỉ có thương nghiệp đại ca xấu, còn có tài chính tân quý, đội hình to lớn, hiện trường camera tiếng chụp hình không ngừng. Hội trường biển người tấp nập, các truyền thông phóng viên đều đang không ngừng đi phía trước dũng. Tần Sâm mấy năm nay thanh danh chợt khởi, năm nay cũng là lần đầu xuất hiện tại đây một loại nơi công cộng. Hắn vừa ra tràng khi, người chủ trì đều giật mình. Một thân hợp quy tắc màu đen tây trang, quần dài thẳng, dáng người thon dài đĩnh bạt, đoạn mà hắc đầu tóc dứt khoát lưu loát, kia trương góc cạnh rõ ràng mặt thoạt nhìn tự phụ xa cách. Đối mặt người chủ trì vấn đề, Tần Sâm trả lời cũng là lời ít mà ý nhiều, thần sắc đạm nhiên khách khí, giống như hắn người này sấm rền gió cuốn làm việc phong cách. Tần Sâm lớn lên cũng quá xoái đi, phía trước không phải nói thấp bé lại béo sao. Còn có người nói đầu chọc đâu, 27 tuổi như thế nào đầu chọc, chạy nhanh nghiêm túc ký lục, phòng trừng lại là một đại nhiệt điểm. Phú nhị đại bối cảnh, cao tài sinh lưu học trải qua, có thể so với minh tinh nhan giá trị, đương nhiên là nhiệt điểm. Ai, Người nói hắn giống cái nào minh tinh, này dáng người này khí chất, thỏa thỏa cấm dục hệ A. Trình Nhược Tình nghe được bên cạnh khe khẽ nói nhỏ, đối phương có lẽ là quá kích động, Thanh Tuyến cũng chưa ngăn chặn kinh ngạc, cảm thán. Nàng tầm mắt cũng thẳng lăng lăng dừng ở trên đài Tần Sâm trên người, nhìn hắn anh đĩnh mặt mày, cảm thấy đích xác xuất sắc. Tần Sâm ghé mắt, theo bản năng nhìn lướt qua đám người, tầm mắt theo bản năng dừng hình ảnh ở Trình Nhược Tình trên mặt, hai người tức khắc bốn mắt nhìn nhau. Trình Nhược Tình không có né tránh, oánh nhuận trắng nõn trên mặt còn mang lên một mạt ý cười, hướng hắn chào hỏi, nâng lên tay lặng lẽ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Tần Sâm đặt ở trên đùi tay gom lại, đen nhánh như hồ sâu con ngươi hơi hơi thu liễm, chậm rãi trở nên nhu hòa hai phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chủ trì tựa hồ phát hiện hắn khác thường, theo hắn ánh mắt vọng qua đi, thấy được khóe môi mỉm cười tề vận, ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, tiếp theo lại đem đề tài dẫn tới Tần Sâm trên người. Cái này hành động làm chung quanh phóng viên cũng sôi nổi hướng bên này liếc, tề vận cúi đầu làm bộ đem buông xuống đầu tóc liêu đến nhị sau, hưởng thụ chú mục ánh mắt. Thượng một lần ở Chu gia, nàng vẫn luôn cùng Tần Sâm ôn chuyện, xem ra hắn còn nhớ rõ nàng. Tần gia vợ chồng ở khi, hai nhà người có lui tới, ăn Tết khi nàng còn đi qua Tần gia vài lần, chỉ là từ Tần Sâm ra ngoại quốc lưu học sau, liền không có giao thoa. Tề vẫn cảm thấy kẻ hèn một cái phỏng vấn, Tần Sâm nhất định sẽ đáp ứng nàng. Trình Nhược Tình lúc này đây đừng nghĩ đoạt ở nàng phía trước. Diễn đàn vừa muốn kết thúc, Trình Nhược Tình đi theo Lý Yến phía sau bận việc, đối phương đi gặp một cái cố nhân, nàng cũng thực thức thời không có đi theo. Trình Nhược Tình ở bên ngoài thông khí thời điểm, ngoài ý muốn nhìn đến hành lang cuối, Tề Vận lại đi vây đổ Tần Sâm. Âm hồn không tan, Tần Sâm nhìn trước mặt Tề Vận, bị bắt dừng lại bước chân, mặt vô biểu tình rũ mắt xem kỹ nàng, lời nói nhạt nhẽo. Có việc sao, vẻ mặt, đã không nhớ rõ nàng nhân vật này. Tề Vận trên mặt nổi lên ửng đỏ trực tiếp tiêu tán, biến thành xấu hổ co quắp, trong lúc nhất thời đều quên chính mình muốn nói gì. Liền ở nàng vừa muốn xuất khẩu khi, Tần Sâm di động vang lên. Hắn cúi đầu vừa thấy, giữa mày không tự giác nhiễm nhu hòa, tiếp lên. Trình Nhược Tình mềm ấm Thanh Tuyến truyền đến, ta điện thoại có phải hay không đánh thật sự kịp thời. Tần Sâm tránh đi Tề Vận đi phía trước đi, dư quang hướng khắp nơi xem, thấy được đứng ở góc tường nói cười yên yến Trình Nhược Tình, bên miệng ngậm điểm không dễ phát hiện cười. Ân, hẳn là, ta bản thảo còn không có đăng, đương nhiên không thể làm nàng có cơ hội. Trình Nhược Tình nói được đúng lý hợp tình. Lại lần nữa phía trước tuyệt đối không thể làm nàng làm khó dễ ngươi. Tần Sâm, ngươi như thế nào còn không có làm bản thảo quá thầm. Lại kéo xuống đi chủ biên lại muốn kêu ta sửa lại. Trình Nhược Tình nhắc nhở hắn. Trình yếu chính là, chờ diễn đàn qua đi, nhất định sẽ có Tần Sâm đưa tin. Đến lúc đó, các nhà truyền thông lớn lại sẽ thâm nhập khai quật. Nếu lúc này bắt lấy thời cơ đăng, liền tạp đến vừa vặn tốt. Đọc lượng liền sẽ tiêu thăng. Tần Sâm đích xác đã quên hồi phục báo xã bên kia, hắn nhấc chân hướng Trình Nhược Tình đi đến thời điểm, Lý Yến cũng vừa lúc đi tới. Nhìn đến Tần Sâm, nàng thoáng ngây người, ổn định cảm xúc sau mới xuất khẩu chào hỏi. Tần Tổng, Tần Sâm cũng không có quá nhiều biểu tình, ánh mắt xẹt qua Trình Nhược Tình thời điểm, đột nhiên há mồm. Bản thảo không có gì vấn đề, chúng ta lập tức an bài đăng, cảm ơn Tần Tổng cho chúng ta lần này cơ hội, vạn phân cảm tạ. Lý Yến nhất thời kích động vươn tay muốn cùng Tần Sâm bắt tay, lại bị đối phương xa cách cùng cảm giác áp bách khuyên lui, thu hồi tới nắm lấy chính mình tay, bài trừ càng ngọt tươi cười. Tần Sâm nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhẹ điểm gật đầu, như là vô tình quét Trình Nhược Tình liếc mắt một cái, theo sau rời đi. Trình Nhược Tình nhìn hắn lạnh nhạt thần sắc, có điểm muốn cười, cảm thấy mang theo tương phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc Tần Sâm cùng nàng đãi ở bên nhau khi, tuy cũng lời nói thiếu, nhưng tốt xấu ôn hòa, lúc này thật giống như cố ý giả bộ một bộ người sống chưa tiến bộ dáng. Nhìn không hào ở chung, Lý Yến nhìn Tần Sâm bóng dáng, đánh giá xong lại hỏi. Phỏng vấn thời điểm, không dễ dàng đi, làm bọn họ này hành, tiếp xúc người cũng không ít, cái dạng gì đều gặp qua, giống Tần Sâm loại này bối cảnh cùng năng lực, nhiều ít mang theo cảm giác về sự ưu việt. Chẳng qua có chút am hiểu ngụy trang. Tần Sâm khí chàng là bãi ở bên ngoài, không dễ tới gần. Còn hảo, Trình Nhược Tình nói tiếp, nàng thói quen Tần Sâm thái độ, mà hắn đối nàng luôn luôn khoan dung. Tiểu Tiết Trung nói, hắn đối nàng thích, ẩn sâu đáy lòng, không dễ hiển lộ, lấy nàng xem, này không phải có thể nhìn ra sao. Lý Yến nghe nàng phong khinh vân đạm ngữ khí, không quá thật sự, Trình Nhược Tình đua kính nàng rõ như ban ngày, khẳng định trả giá không ít, ngay sau đó lại bắt quái lên. Người nói, cái dạng gì nữ nhân mới có thể gần hắn thân? Nếu là cùng hắn nói cái chê cười, phỏng chừng đều có thể lãnh đến chính mình. Khả năng, Trình Nhược Tình tán đồng, Tần Sâm cảm xúc hiếm khi phập phồng, càng nhiều thời điểm hỉ nộ không hiện với sắc. Trên đường trở về, Lý Yến lại nói Tần Sâm rất nhiều bắt quái, phần lớn là ngoại giới nghe đồn, chắp vá lung tung ra tới. Tần Sâm năm nay 28, bên người vẫn luôn không cái bạn gái, nghe nói là được không thể tới gần nữ nhân bệnh. Trình Nhược Tình hơi hơi trừng mắt, thật sự, cái nào nam nhân không háo sắc, nếu là như vậy, thật rất không kính nhi. Lý Yến cảm khái, Trình Nhược Tình, đó là rất không kính nhi, nàng có điểm đồng tình Tần Sâm. Tiểu thuyết tác giả cái này giả thiết rất kỳ ba, khó trách chỉ có thể làm nam xứng. Muốn thật là như vậy, làm hắn lão bà cũng bớt việc nhi, không giống ngành sản xuất nội có chút nam nhân a. Lý Yến từ một ít thương nghiệp tân quý lại xà tới rồi công ty nào đó nam đồng sự, dù sao tổng kết chính là nam nhân đều không phải đèn cạn dầu. Trình Nhược Tình nghe được có chút thẹn thùng, nhưng mùi ngon. Có lẽ là nói nhiều Tần Sâm, còn đề cập tư nhân đề tài. Hai người trở về cùng ngày ở khách sạn cửa gặp được Tần Sâm khi, mạc danh có chút chột dạ. Lý Yến thần sắc đều cứng đờ, ánh mắt phiêu lóe. Lại cứ, các nàng muốn chạy đến sân bay, đột nhiên hạ mưa to, trong lúc nhất thời đều đánh không đến xe, chỉ có thể ở khách sạn cửa làm chờ. Trình tiểu thư, Lý bí thư gọi Trình Nhược Tình một tiếng, mở miệng nói. Chúng ta hiện tại muốn đi sân bay, yêu cầu tiện đường mang lên các ngươi sao? Trình Nhược Tình nhìn về phía Lý Yến, Lý Yến nhìn liên tục không ngừng tại Hạ Vũ, chỉ có thể căng ra đầu đồng ý tới. Cảm ơn a, phiền toái, Lý bí thư đi qua đi, làm Lý Yến ngồi ở ghế điều khiển phụ, theo sau lại làm Trình Nhược Tình ngồi ở ghế sau. Trình Nhược Tình ngồi trên tới khi, Tần Sâm cúi đầu rũ mắt, đang xem máy tính làm công, rất là đầu nhập nghiêm túc. Cái này Vũ thật đại a, Lý Yến ban đầu còn ý đồ đề cập đề tài. Phát hiện Tần Sâm ở làm công, thùng xe không khí quá an tĩnh, ngượng ngùng lại im miệng. Tối hôm qua nàng cũng ở thầm bàn thảo, ngày mưa lại thoải mái, đôi mắt mệt rã rời, ngay từ đầu còn cường trống, không một hồi liền dựa vào cửa sổ xe ngủ. Lý bí thư mắt nhìn phía trước, chậm rãi đi phía trước lái xe, đem ghế sau tấm ngăn chậm rãi dâng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Nhược Tình nhìn về phía đang ở công tác Tần Sâm. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, di động liền vang lên, ấn xuống tiếp nghe đặt ở bên tai. Mạnh thấm thanh âm, yên tĩnh thùng xe ẩn ẩn truyền ra tới. Nhược Tình, người xuống phi cơ sau ta đi tiếp ngươi, sau đó chúng ta đi ăn lẩu. Ta ca mời khách, Tần Sâm đánh chữ động tác trở nên có chút chần chờ, nhìn máy tính giao diện, tâm tư lại phiêu tán không ít. Trình Nhược Tình thích Mạnh Giai Văn, hắn lược có nghe thấy, cũng không nghĩ tới nhiều hiểu biết. Buổi tối ta còn có việc nhi, Trình Nhược Tình phóng thấp giọng âm, người đừng tới đón ta bất quá đi, ta ca mời khách ai, hảo hảo tể hắn một đốn. Mạnh thấm còn ở bên kia khuyên bảo, Trình Nhược Tình, thật không rảnh, ngượng ngùng lạc, Mạnh thấm vẫn là có chút mất mát, cuối cùng cũng chỉ có thể hẹn trước lần sau. Cúp điện thoại sau, Trình Nhược Tình quay đầu nhìn về phía Tần Sâm. Tần ca ca, một hồi xuống phi cơ ngươi muốn đi đâu? Tần Sâm gõ bàn phím động tác lại thông thuận rất nhiều, bớt thời giờ ngước mắt nhìn về phía nàng, tiếp lời nói. Hồi công ty, buổi tối ngươi muốn cùng ta cùng nhau ăn lẩu, vị trí ta đều đính hảo, ngươi vừa mới cũng nghe đến ta đẩy bằng hữu liên hoan, ngươi cũng không thể phóng ta bổ câu. Trình Nhược Tình cường điệu nói, nghiêng người đem điện thoại hướng trong bao phóng. Tần Sâm thu hồi tay, còn không có ra tiếng, xe một cái cấp quẹo vào, Trình Nhược Tình không ngồi ổn. Đột nhiên hướng tả ném đi, đầu đụng vào Tần Sâm trên vai, đau hô một tiếng, ngay sau đó hướng trong lòng ngực hắn đảo. Trình Nhược Tình theo bản năng đôi tay phịch, một chút nheo Tần Sâm cổ áo, cả người dán ở trong lòng ngực hắn, hắn cũng ở trước tiên đỡ lấy nàng eo, máy tính từ trên đùi rớt đi xuống. Trong phút chốc, Tần Sâm thân mình cứng đờ, hắn cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến non mềm ấm áp. Trình Nhược Tình hôm nay xuyên si phông sam ngắn, tay xứng quần bút chì, hắn tay đang muốn dừng ở nàng eo nhỏ thượng. Hầu Kết đi theo không tự giác trên dưới lăn lộn, có chút phát ngứa. Trình Nhược Tình tự nhiên cũng cảm nhận được hắn phá lệ cực nóng độ ấm, khuôn mặt thoáng khởi một mặt đỏ bừng, vội vàng đứng dậy. Xin lỗi, Tần Tổng, Trình Tiểu Thư, không có việc gì đi. Lý Bí Thư xin lỗi thanh âm từ trước mặt truyền đến. Phía trước xe đột nhiên xuất hiện một chiếc xe điện, suýt nữa tạo thành sự cố giao thông. Mấy người ở trong xe, Lý Bí Thư đi xuống giao thiệp. Chật chội thùng xe nổi, phiếm vi diệu hơi thở, Trình Nhược Tình cúi đầu, nhấp môi không nói chuyện. Qua sau một lúc lâu, Tần Sâm nhẹ nhàng chậm chạp nói đánh vỡ yên lặng. Hồi công ty khai cái tiểu hội, không chậm trễ sự. Vậy hành, Trình Nhược Tình không ngẩng đầu, chỉ lo gật đầu. Tần Sâm dư quang liếc qua đi, vừa lúc có thể nhìn đến nàng ửng đỏ nhị tiêm cùng kiều nộn trắng nõn sườn mặt, trái tim gia tốc nhảy lên, thanh tuyến cũng trở nên khàn khàn. 7 giờ được không? Có thể, Trình Nhược Tình đồng ý. Nhiều ít điểm đều được, ta chờ ngươi. Lời này nghe, làm Tần Sâm nguyên bản gia tốc nhảy lên tâm lại bị chọc hai hạ, tê tê dại dại, hắn nghe được chính mình tiếng tim đập, tâm tình mạc danh không tồi. Hảo, quảng cáo, cách chương.